Chương 123, kỳ quái nhãn thuật. Chương 123, kỳ quái nhãn thuật chỉ là từ tiểu thế giới danh tự này bên trong, liền có thể nhìn ra hạ sĩ mà kỳ tủ dạ tâm. Một cái thế giới chân thực, đó cũng không phải là một cái đơn giản mục tiêu a lại há lại là tốt như vậy hoàn thành bất quá, lấy hạ sĩ mà kỳ tủ tu vi tiến độ, kết quả vẫn đúng là nói không chắc đây kiểm tra xong tự thân không gian như thế nào sao. Hãy ạ xì mà kỳ tủ cu nở dê không ở bên trong tiểu thế giới nhiều đợi, trực tiếp thân hóa hư vô, từ biến mất tại chỗ không gặp. Mà hiện thực quang mạch nơi, theo trong không gian một trận sóng gợn dập dờn, hãy ạ xì mà kỳ tủ một lần nữa lại hiện ra thân hình. Cảm nhận được truyền tống không gian khi tỏa ra gợn sóng sau, hãy ạ xì mà kỳ tủ trong lòng linh quang lóe lên, tựa hồ là phát hiện cái gì. Thế nhưng lại suy nghĩ kỹ. Rồi lại hoàn toàn nhớ không nổi vừa nãy đột nhiên tới ý nghĩ rốt cuộc là cái gì phát hiện không nghĩ ra kết quả gì sau. Hãy ạ xì mà kỳ tủ cũng sẽ không nhiều hơn nữa phí suy nghĩ. Nếu không nhớ ra được, vậy cũng chớ nghĩ đến, thời cơ đến tự nhiên sẽ rõ ràng tất cả. Bây giờ còn là đến thử xem chính mình một con khác mắt nhãn thuật đi muốn từ bản thân mắt phải năng lực. Hãy ạ xì mà kỳ tủ cu nở dê là một trận kỳ quái. Dĩ nhiên là tuyệt đối ẩn nấp đây là một cái gì nhãn thuật trong đầu truyền đến tin tức QNZ là không minh bạch, chỉ nói sẽ tránh né tất cả tra xét, thế nhưng cụ thể làm sao tránh né cũng không biết đối với loại này kỳ quái nhãn thuật, hay ạ si mà kỳ tủ vẫn là rất tò mò. Lúc này mang theo chờ mong tâm tình phát động mắt phải nhãn thuật, tuyệt đối ẩn nấp ở phát động nhãn thuật sau, hay ạ si mà kỳ tủ chờ mong chờ đợi nhãn thuật hiệu quả bày ra. Thế nhưng, qua 5 giây sau, mắt phải đình chỉ nhãn lực tiêu hao, hãy ạ xì mà kỳ tủ mới hiểu được nhãn thuật đã muốn triển khai xong rồi thế nhưng trên thực tế hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào a lại cảm thụ mình một chút bỗng nhiên liền tiêu hao 1/5 nhãn lực, hãy ạ xì mà kỳ tủ quả thực là khóc không ra nước mắt đây là cái gì quỷ nhãn thuật tiêu hao lớn như vậy, còn không mang theo chút nào tiếng quang hiệu quả hãy ạ xì mà kỳ tủ trong lòng nhất thời thầm mắng bắt nguồn từ thân năng lực. Phải biết. Hãy ạ xì mà kỳ tủ có thể là có tiên nhân chi thể hắn sở tiêu hao này 1/5 nhãn lực nhưng là so với bình thường mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng toàn bộ nhãn lực còn nhiều hơn a trước tiên 2 lần trước mở ra tiểu thế giới khi kia tiêu hao nhãn lực hầu như hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Mà lúc này lập tức liền đi 1/5 điều này làm cho hãy ạ xì mà kỳ tủ như thế không đau lòng không được hãy ạ xì mà kỳ tủ đồng nhiên lại vẻ mặt kiên định nghĩ. Mức tiêu hao này khổng lồ như thế nhãn thuật. Ta cũng không tin sẽ không có bất kỳ hiệu quả lúc này hãy ạ xỉ mà kỳ tủ phân ra bôn nở cái ảnh phân thân, sau đó từ không gian bao cổ tay bên trong lấy ra 4 chiếc gương, làm cho bọn họ mỗi người một cái phương vị nhìn mình chằm chằm, nhìn có hay không phát sinh biến hóa gì đó. Chờ hết thể đều chuẩn bị kỹ càng sau khi hãy ạ xỉ mà kỳ tủ đối với mấy cái ảnh phân thân một đầu, sau đó lần thứ 2 mở ra tuyệt đối ẩn nấp vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Thế nhưng hãy ạ xỉ mà kỳ tủ lần này đã có kinh nghiệm, trực tiếp hướng về 4 chu ảnh phân thân trong tay tấm gương nhìn tới. Chỉ thấy trong gương hoàn toàn không có hãy ạ xỉ mà kỳ tủ bản thể bóng người chỉ có thể nhìn thấy tấm gương đối diện. Hãy ạ xỉ mà kỳ tủ ảnh phân thân đây chính là cái gọi là tuyệt đối ẩn nấp sao không phải là một loại ẩn hình năng lực chứ hãy ạ xỉ mà kỳ tủ khá là bất mãn như mày. Sau đó thử thăm dò dùng sức dậm chân một cái. Muốn nhìn một chút xe có hay không có cái gì phụ ra hiệu quả. Nhưng là, không có bất kỳ âm thanh nào phát sinh liền ngay cả trên mặt đất bị hạ sĩ mà kỳ tụ dùng sức dẫm nước sàn nhà đều không có phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang đây là hạ sĩ mà kỳ tụ kinh dị nhìn dưới mặt đất xuất hiện vết rách, thế nhưng sẽ không có có âm thanh truyền ra cùng lúc đó. 5 giây đã muốn lặng lẽ trôi qua. Chỉ có hệ ạ xỉ mà kỳ tụ kia lần thứ 2 tiêu hao 1/5 nhãn lực chứng minh nhãn thuật đã muốn phóng thích xong xuôi. Bản thể ngươi tốt nhất chính mình cảm thụ một chút, cảm giác này khá là quái dị hệ ạ xỉ mà kỳ tù một cái ảnh phân thân bỗng nhiên quay về còn đang kinh ngạc bên trong hệ ạ xỉ mà kỳ tù nói như thế. Cái khác 3 cái ảnh phân thân đồng dạng theo tiếng phụ họa. Nhìn đến bản thân ảnh phân thân kia đầy mặt quái dị dáng vẻ, hệ ạ xỉ mà kỳ tù cũng bị đưa tới chính mình lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Làm vì nhà khoa học mãnh liệt ham học hỏi giờ khả cờ na y bỗng nhiên buộc phát ra. Cao đến hệ ạ xì mà kỳ tủ trong lòng thẳng ngứa đợi đến hệ ạ xì mà kỳ tủ một đầu, bô nở cái ảnh phân thân tự động giải trừ thuật thức. Sau đó thì có ảnh phân thân cảm thụ truyền đến. Dĩ nhiên là như vậy hệ ạ xì mà kỳ tủ không kìm lòng được gọi ra tiếng. Khắp khuôn mặt là vẻ mặt vui mừng. Nguyên lai ở ảnh phân thân nhận biết bên trong, ở hạ xì mà kỳ tủ phát động tuyệt đối ẩn nấp sau khi, nhất thời liền quên mất tại chỗ hạ xì mà kỳ tủ bản thể tồn tại. Liền ngay cả trong đầu có liên quan với hạ xì mà kỳ tủ ký ức đều toàn bộ quên mất, nhưng là chính bọn hắn lại là hạ xì mà kỳ tủ ảnh phân thân, cho nên liền chỉ nhớ rõ chính mình là ảnh phân thân sự thực. Là của ai ảnh phân thân, đến cùng phải làm gì, vẫn là đầu góc mơ hồ, không tìm được manh mối, chẳng qua là cùng cái khác ba cái ảnh phân thân hai mặt nhìn nhau. Cứ như vậy sửng sốt đầy đủ 5 giây thẳng đến nhãn thuật kết thúc mới nhớ tới tất cả lần này. Hãy ạ xỉ mà kỳ tủ có thể là bao nhiêu thì có điểm minh bạch tự thân nhãn thuật là xảy ra chuyện gì. Cái gọi là tuyệt đối ẩn nấp, ở sau khi mở ra, hẳn là sẽ làm hãy ạ xỉ mà kỳ tủ nằm ở ẩn hình trạng thái. Hơn nữa lúc này làm ra công kích sẽ là không hề tiếng động. Đồng thời để lúc đó đang nhìn hạ xỉ mà kỳ tù người hoàn toàn quên sự tồn tại của hắn, liền ngay cả trong đầu có quan hệ hạ xỉ mà kỳ tù tất cả ký ức đều sẽ bị ẩn giấu, hoàn toàn không có cách nào nhớ tới. Tuy rằng hạ xỉ mà kỳ tù rất hy vọng có thể đang sử dụng tuyệt đối ẩn nấp lúc ấy để tất cả mọi người tạm thời mất đi có quan hệ trí nhớ của chính mình, như vậy thì sẽ không cực hạn ở nhãn thuật phát động khi nhìn đến bản thân cái này hạn chế. Thế nhưng, quang tử nhãn lực tiêu hao là có thể nhìn ra được loại hy vọng này hoàn toàn chính là hy vọng xa vời mà thôi. Thật muốn là loại kia có thể ảnh hưởng tất cả mọi người nhãn thuật, phỏng chừng coi như lại có thêm cái trăm ta mở 10 cái mản dễ kỳ ủ cu nở dê không đủ dùng, coi như chẳng qua là hiện nay loại này công hiệu, hay ạ xỉ mà kỳ tủ cũng đã rất là đủ hài lòng ở trong chiến đấu kịch liệt. Có mấy người sẽ không quan sát đối thủ như vậy này 5 giây bên trong thời gian, liền đầy đủ hạ xỉ mà kỳ tù giết hắn cái 10 lần ta mở lần như vậy cường lực nhãn thuật, cũng khó trách sẽ tiêu hao nhiều như vậy nhãn lực. Tuyệt đối là vật siêu giá trị, hoàn toàn không ngờ tới chính mình sẽ thấy tỉnh mạnh mẽ như vậy nhãn thuật, cũng khó tránh khỏi hạ xỉ mà kỳ tù sẽ vui mừng khôn nguôi hô lên tiếng. Nếu hạ xỉ mà kỳ tù thực lực lên cấp đến ảnh cấp, tiên nhân chi thể thức tỉnh rồi. Không ra dự liệu. Một độ năng lực cũng có thể triển khai ra, lại thêm cường lực mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng, ngoại trừ hái đồ việc có chút quanh co ở ngoài, mục tiêu của chuyến này đã muốn hoàn mỹ đạt thành. Nơi này cũng không có cái gì đáng giá lưu luyến nữa. Không chờ chút, hãy ạ si mà kỳ tủ đống nhiên muốn đến nơi này còn ẩn giấu đi một cái hồng áo. Đó chính là viễn cổ đế quốc thời đại di tộc ở đây còn bố trí một cái có thể gợi ra thời không phong ấn hố đen. Đương nhiên, nói hố đen cũng chỉ là một cái hình dung từ mà thôi. Nhìn nguyên ngay cả cái người đều không hút vào được, này vẫn tính là hố đen bất quá, loại này phát động thức thời không phong ấn, đối với hạ sĩ mà kỷ tủ phong ấn thuật cùng thời không nhận thuật vẫn rất có trợ giúp. Đem toàn bộ phong ấn thuật thức đều phục khắc ra sau, liền thật không có cái gì khác đồ trọng yếu tồn tại. Hạ sĩ mà kỷ tủ nhanh chóng ly khai cái này mang cho hắn lột xác to lớn sân bãi, nhanh chóng chạy tới ba chi quốc. Ở căn cứ nơi đó nhưng là còn có một món lễ lớn chờ đợi hắn đi tiếp thu đây có tiên nhân chi thể sau. Hãy ạ xì mà kỳ tủ chỉ cảm thấy tự thân cả người đều là tinh lực, đêm tối chạy đi, coi như là liền với mấy ngày không ngủ đều không có vấn đề gì đương nhiên, không có đại sự gì lời nói. Hãy ạ xì mà kỳ tủ vẫn là biết bình thường nghỉ ngơi một chút. Chỉ có điều ngay cả thời gian để ngủ đều biến đoạn, chớp mắt sau mấy tiếng cũng cảm giác cả người tinh lực dô y ra ho. Hoàn toàn không có bất kỳ buồn ngủ này cũng không như là đang tại phát dục giai đoạn thanh thiếu niên A đang đuổi đến ba chi quốc sau. Hãy ạ xỉ mà kỳ tù lập tức liên lạc địa phương người phụ trách, làm cho hắn giám thị gần nhất sắp tới kia chiếc sắt thép cano. Bởi vì hãy ạ xỉ mà kỳ tù chợt phát hiện chính mình khi thời gian cố học hái đồ giọng điệu trang bức, liên địa điểm tập hợp đều không có nói cho cái kia cấp dưới cả mì dạ không nói nói nhiều rồi đều là lệ cũng may ba chi quốc làm vì hạ sĩ mà kỷ tu đại bản doanh bình thường tồn tại. Ở đây lời nói của hắn nhưng là so với ba chi quốc tiếng tăm còn hữu hiệu ở căn cứ chờ đợi trong lúc. Hạ sĩ mà kỷ tu cũng không phải không có việc gì chờ vô ích, hắn nhưng là còn có rất chuyện quan trọng phải làm đây. Lấy hạ sĩ mà kỷ tu hiện nay ở cổ nổ hạ địa vị, hướng về đệ tam mượn đọc một hồi phong ấn chi thư vẫn không có nhiều vấn đề lớn. Cho nên đang đuổi đến ba chi quốc trên đường, hãy ạ xì mà kỳ tủ trước về một chuyến cổ nổ hạ, lợi dụng vân nhẫn tế bảo hoạt tính hóa bí thuật, đổi lấy lật xem phong ấn chi thư quyền lợi. Lợi dụng tự thân hoàn toàn ký ức năng lực, trực tiếp đem toàn bộ cấm thuật đều ký ức đến trong đầu, để IUU làm dành trước. Mà bây giờ, hãy ạ xì mà kỳ tủ là ở tự thân trong không gian tiến hành tu luyện. tiện thể cũng coi như là xây dựng một độn một phân thân theo hạ sĩ mà kỳ tủ quát to một tiếng, chỉ thấy cấp tốc có hai đạo cùng hạ sĩ mà kỳ tủ hoàn toàn tương tự một phân thân từ trong cơ thể ra bên ngoài ngưng tụ thành hình, xuất hiện ở tại bản thể bên cạnh người, thần sắc gan nhiên chờ đợi hạ sĩ mà kỳ tủ dặn dò. Cha cha nhìn trước mắt một phân thân, hạ sĩ mà kỳ tủ trong lòng nhất thời sinh ra một trận cảm khái, đây chính là một phân thân A, có thể sử dụng người thi thuật sở sẽ tất cả nhận thuật một phân thân, không giống ảnh phân thân bình thường sẽ bởi vì chịu đến một chút thương hại liền biến mất, trái lại có thể chịu đựng ở rất mạnh trình độ thương tổn. Coi như là nhất thời không cẩn thận bị đối thủ công kích được, chỉ cần không phải vết thương chí mệnh đều có thể tiếp tục hành động, loại này có thể chịu đựng to lớn thương tổn một phân thân không thể nghi ngờ tính thực dụng mạnh phi thường. Đặc biệt là đối với thể thuật cường giả mà nói, suy nghĩ một chút, 7-8 mai tổ gai đồng thời mở ra bắt môn độn giáp là khái niệm gì, đương nhiên, nếu có đầy đủ trả cờ giả dường như ủ chỉ hạ mã đạ giả như vậy sử dụng một phân thân mở ra sở sản đủ, đó cũng là đồng dạng để người chấn động nhận thuật cảm khái một hồi một phân thân tiện lợi sau. Hãy ạ sĩ mà kỳ tù tiếp tục luyện tập hiện nay học được một độn nhẫn thuật. Chỉ thấy hãy ạ sĩ mà kỳ tù một người trong đó một phân thân đơn giản kết mấy cái dấu ấn, khẽ quát một tiếng, một độn kim cương chiêu một nhất thời, từ trên mặt đất tuôn ra cứng rắn cây cối hướng về một cái khác một phân thân công kích mà đi, bị công kích một phân thân cấp tốc tránh khỏi kéo tới tiến công, đồng thời đề nghị phản kích. Một độn thiên sáp chi thuật từ nên phân thân trên cánh tay trong nháy mắt sinh trưởng ra chất gỗ gai nhọn, hướng về đối phương ma nhờ me đâm tới, bị hạ sĩ mại kỳ tù dùng tinh thần truyền lời yêu cầu thí nghiệm một phân thân lúc này không hề tránh né, lăng lăng nhìn sắc bén một đâm tàn nhẫn mà đâm vào lồng ngực của mình, sau đó hấp thu tự thân trả cờ giả sau lần thứ hai sinh trưởng xuất tiêm đâm đâm thủng, cho đến lúc này bị đánh trúng một phân thân mới diệt vong, phất tay giải trừ một phân thân. Hạ sĩ mại kỳ tù tờ hờ mở nói, quả nhiên một phân thân có thể chịu đựng ở rất lớn trình độ thương tổn. Nếu như vậy, mình có thể lợi dụng chiến thuật liền bắt đầu tăng lên, chẳng trách còn có như thế nhiều người theo đuổi sẻn dù hạt hỉ ra mạ sức mạnh, chỉ là chiêu này một độn phân thân liền chiếm quá to lớn tiện nghi.